Chương 20. Lần này tôi tới đây, một lòng mong mỏi có thể phá giải lời nguyền chết chóc đang bám riết lấy tôi. Bởi thế tôi thả lỏng cơ thể và tinh thần hết mức, có thể để tiếp nhận cuộc thôi miên. Tuy tôi đã làm theo lời của anh Âu Minh Đức, nhưng cũng phải mất mấy lần tôi mới từ từ đạt được trạng thái thả lỏng hoàn toàn. Tôi từng phỏng vấn một vài người được điều trị bằng phương pháp thôi miên, và ai cũng bảo trạng thái tinh thần của mình vô cùng tốt sau khi thức tỉnh dậy ra khỏi giấc thôi miên. Nhưng hỡi ơi, sau khi tôi tỉnh dậy, tôi có cảm giác trạng thái tinh thần của mình dường như vô duyên với chữ tốt. Nó cực kỳ thảm hại. Tôi không tỉnh dậy như bình thường, mà cơ hồ có người đẩy tôi rất mạnh. Tôi hoảng hốt và giật mình tỉnh dậy. Có một thứ âm thanh lớn khủng khiếp lùng bùng trong trí não của tôi, khiến cho đầu óc tôi thấy như trời long đất lở. Tôi cảm thấy đau đầu, từng cơn dồn dập, khiến hai huyệt thái dương của tôi đang co giật liên hồi. Ngực tôi như bị nghẹn lại, khó chịu đến cực điểm. Tôi nhận thấy hai con mắt tôi đang mở ra trần trần. Tôi nhìn sang anh Âu Minh Đức, vốn dĩ phải ngồi đối diện với tôi bằng ánh mắt nghi hoặc. Anh ấy ngồi thực ở trên chiếc ghế salon ngay bên cạnh, mặt mày xanh xám như thể vừa gặp ma. Lồng ngực anh ấy không bớt phập phồng dữ dội, hơi thở thì hổn hển. Sao rồi anh? Thôi miên có thành công không? Tôi cất tiếng hỏi và cố nén cơn đau đầu. Và nhìn bộ dạng của anh, tôi biết mình sắp sửa nghe tin xấu. Có thể đưa cho anh mấy tờ khăn giấy có được không? Anh Âu Minh Đức giơ ngón tay chỉ về chiếc hộp khăn giấy để trên bàn làm việc. Hình như phải khó khăn lắm anh mới nhấc tay lên được. Tôi để hộp khăn giấy xuống bên cạnh anh. Anh rút mấy tờ giấy trải ra, rồi lau mồ hôi đầm đìa trên mặt và cổ. Anh xin lỗi em, nhưng em cũng thấy rồi đấy, anh không giúp được gì cho em. Anh chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế này. Những ám thị mà em trúng phải có thể tác động ngược đến anh. May mà người điều trị cho em hôm nay là anh. Nếu như là người khác, trình độ kém hơn một chút, thì cũng sẽ bị trúng ám thị giống như em rồi đấy. Ôi, nguy hiểm quá. Tôi có cảm giác ánh mắt anh lúc này như không phải nhìn tôi mà đang chỉ vào một gã hung thần. Vừa thoáng thấy bóng dáng của gã thì người ta đã phải cao chạy xa bay. Em có thể ảnh hưởng được tới anh sao? Ừ, đúng vào lúc anh đang định giao tiếp với em ở tầng 6, để em nhớ lại cảnh tượng đầu tiên thì thình lình đôi mắt em lại mở trừng trừng, và anh cảm nhận rõ ràng ám thị đó nó đang tác động tới anh qua ánh mắt của em. Thật là đáng sợ. Tôi chết lặng. Phải tìm Lộ Vân ngay thôi. Chỉ có cô ấy mới giúp được em. Anh sẽ nghĩ cách để bệnh chứng của em được thuyên giảm. Hàng đêm em ngủ chập chờn, trạng thái tinh thần và khả năng kiểm soát bản thân của em sẽ tồi tệ đi theo từng ngày. Em phải gặp được Lộ Vân trước khi hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát bản thân. À, mà em không cần phải gửi những bức ảnh đó cho anh nữa đâu. Anh không có đủ khả năng để xem xét chúng. Ông Minh Đức nói theo sau lưng khi tôi bước ra khỏi phòng khám của anh ấy. Tôi gọi một chiếc xe taxi về tới nhà. Tôi gọi điện cho Lộ Vân thêm lần nữa. Cô không thể về ngay nên bảo tôi lập tức sang Nepal. Anh đi tìm mua mấy cuốn băng cassette kinh Phật đi nhé. Dù ít dù nhiều, chúng cũng có thể giúp tinh thần của anh lắng dịu và tỉnh lại. Nhớ đó, anh có thể chống đỡ thêm một thời gian. Còn nửa tối nay lúc nào buồn ngủ thì anh nhớ gọi điện cho em. Em sẽ có cách giúp anh ngủ được, nhưng em chỉ giúp anh được một lần thôi. Nghe tới câu "em sẽ có cách giúp anh ngủ được" của Lộ Vân, tôi thấy mình như vừa trút đi được bao nhiêu gánh nặng. Tại sao mà chỉ có được một lần thôi hả em? À, vì điện thoại của em sắp hết pin rồi. mà ở đây điện áp lại không ổn định, em không sạc pin được. Nếu anh dám đánh đổi cả nguy cơ có thể không liên lạc được với em khi tới Nepal để lấy hai đêm ngủ ngon thì cứ việc đi nhé. Tôi lặng người, không ngờ lại vì nguyên nhân này. Tôi cố nuốt cái gói mì rồi lấy điện thoại gọi cho sư thầy Minh Huệ, nhờ sư thầy gửi cho tôi mấy cuốn băng cassette kinh Phật. Sư thầy hỏi tôi để làm gì. Tôi chỉ bảo là gần đây tôi thấy trong lòng rất nhiều ưu phiền, đêm đêm tôi cứ trằn trọc không ngủ được, nên muốn nghe kinh Phật để thân tâm được an lạc. Đi Nepal qua công ty du lịch thì hẳn sẽ vướng mắc về thời gian, mà tôi thì cần lấy visa trong thời gian sớm nhất có thể. Sau một hồi suy tư, tôi nghĩ chỉ có anh chàng Lương Ứng Vật mới có đủ sức để giúp tôi mà thôi. Tôi cần lấy visa đi du lịch Nepal trong một vài ngày tới. Cậu có thể giúp tôi cái vụ này được không? Tôi vào vấn đề ngay khi Lương Ứng Vật vừa nhấc điện thoại lên. Chức vụ của Lương Ứng Vật trong tổ chức X tuy không thể một tay che cả bầu trời, nhưng mà thừa sức xin được một cái tấm thẻ visa. Sao vậy anh bạn? Khi nào về tớ sẽ kể sau. Bây giờ mà kể cho anh chàng này chưa biết chừng tổ chức X sẽ lập tức vào cuộc ngay. Nếu Lộ Vân có thể phá giải cái thứ ám thị quỷ quái đang ngấm ngầm giết chết tôi kia, thì cô nàng có thể vào trong mộ thất mà không hề bị ảnh hưởng bởi những ký hiệu đó lắm chứ. Cũng may Lương Ứng Vật không phải là người thích đào gốc tróc rễ. Tôi đã không muốn nói thì cậu ta cũng không căn vặn thêm. Được rồi, tớ sẽ cố hết sức. Còn gì cần tớ giúp nữa không hả anh bạn? Tôi tần ngần một lúc. Có thể tôi sẽ tìm được người đủ khả năng để phá giải ám thị cho mình nhờ sức mạnh của tổ chức X. Tuy thế tôi vẫn quyết một lòng tìm tới Lộ Vân. Khoảng 8 giờ tối, tôi nằm trên giường bấm số của Lộ Vân. Lộ Vân bắt máy rồi ngân nga những giai điệu kỳ lạ bằng một cái giọng trầm trầm khe khẽ. Tôi không hiểu ngôn ngữ của khúc ca ấy, có lẽ nó chỉ là một âm tiết mang ý nghĩa đặc biệt nào đó. Đôi mi tôi dần dần trĩu xuống và nó đưa tôi vào giấc ngủ. Đêm tôi vẫn nằm mơ, nhưng ngủ sai hơn hai đêm trước nhiều. Sáng sớm tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa lanh lảnh. Sư thầy Minh Huệ gửi băng cassette kinh Phật đến cho tôi. Dù tinh thần đã tỉnh táo hơn trước, nhưng tôi vẫn gọi điện tới tòa soạn xin nghỉ. Rồi tôi đóng tất cả các cửa sổ trong nhà, cẩn thận lấy dây buộc cửa. Tôi làm thế để đảm bảo rằng tôi không mở cửa sổ và nhảy ra ngoài trong vô thức. Tôi lục tủ và lôi ra chiếc máy đã bị bụi phủ suốt 2 năm trời, nhét cuốn băng cassette của sư thầy Minh Huệ vào. Nhìn cách gói bọc bên ngoài cứ ngỡ đây chỉ là cuốn băng cassette bình thường, không phải là loại băng cassette nhà chùa Long Hoa vẫn thường bài ở bên ngoài để mời Phật tử tới chùa dân hương phát tâm mang về. Bật lên mới thấy nó là cuốn băng cassette tụng kinh Kim Cương do chính vị trụ trì Minh Huệ đọc. Có lẽ tối qua sư thầy ngồi trong phòng thiền tụng kinh và đã ghi âm lại. Tiếng tụng kinh của sư thầy Minh Huệ và tiếng gõ mõ hòa quyện vào nhau êm dịu và thảnh thơi như tiếng suối chảy. Hiệu suất làm việc của tổ chức X quả nhiên vô cùng đáng nể. Buổi chiều Lương Ứng Vật đã giúp tôi có trong tay tấm visa đi Nepal. Tôi vội vã đặt vé máy bay chuyến tới thủ đô Kathmandu của Nepal vào chiều tối ngày hôm sau. Lộ Vân dặn tôi tới sân bay sẽ có người đón. Suốt ngày hôm đó tôi chôn chân trong nhà, tới bữa thì gọi cơm ngoài phố về ăn. Thậm chí tôi còn hạn chế hết mức việc đi ra phía cửa sổ, dù tôi đã làm tốt công tác đảm bảo an toàn từ sáng. Bên tai tôi lúc nào cũng vang vẳng tiếng tụng kinh Kim Cương. Giấc ngủ ngon lúc ban đêm làm tinh thần tôi khá hơn, vì thế cả ngày không xảy ra sự việc bất ngờ nào. Chỉ có một đôi lần tôi thấy hơi hốt hoảng, nhưng tôi cảm nhận được ngay khi chúng còn chưa ập tới và cấu vào đùi mình một cái cho thật đau để lấy lại tinh thần. Việc xin nghỉ ở tòa soạn Tôi phải nói dối là dì của tôi ở Vu Hồ, xa xôi vừa mất. Tôi phải về quê để chịu tang nên xin nghỉ phép năm. Việc xin phép nghỉ này là một ưu thế hơn hẳn với những phóng viên cơ động như tôi so với phóng viên ngồi bàn giấy. Những phóng viên ngồi bàn giấy hầu như không thể xin phép dài ngày vì không có người đảm trách khoảng trống công việc trong lúc họ nghỉ. Bởi vậy mọi người đành đổi số ngày nghỉ phép để lấy tiền mặt. Hôm trước tôi xin nghỉ ốm, hôm nay tôi xin nghỉ tang. Người nào tinh ý hẳn sẽ nhận ra được sự bất thường ở trong đó. Cũng may trưởng ban của tôi không phải là một tay lãnh đạo quá khắt khe, nên anh ta không gây khó dễ gì tôi, nhất là khi nghe tôi báo cáo xin nghỉ phép năm. Đêm đó không có khúc hát thôi miên của Lộ Vân, trạng thái giấc ngủ của tôi lại bi đát hơn hai đêm trước. Cả đêm tôi chỉ mơ màng chợp mắt được hai lần chứ không thể ngủ được. Buổi sáng tôi uể oải vật mình vật mẩy trên giường, mãi tới 11 giờ tôi mới cố bò dậy xếp đồ vào trong vali. Tôi làm mọi việc trong một trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Lúc rửa mặt tôi giật thót mình khi nhìn thấy đôi mắt lờ đờ của mình ở trong gương. Tôi để một nửa lá cờ ma vào trong vali. Tôi nghĩ nhiều khả năng những ký hiệu tạo ra ám thị chết người đang tác động lên tôi và những ký hiệu in trên lá cờ ma có thể có chung một nguồn gốc. Nếu Lộ Vân được trông thấy chúng thì có lẽ chúng tôi sẽ nắm chắc được phần thắng hơn. Tôi gọi điện thoại đặt xe taxi từ trước, yêu cầu xe tới đón tôi ở dưới nhà. Như thế ít ra tôi cũng có thể giảm thiểu nguy cơ bị xe đâm phải lúc sang bên đường ở mức độ thấp nhất. Tôi xách vali xuống dưới nhà rồi bước lên xe. Cũng giống như hôm qua, đôi tai tôi không lúc nào không rời cái tai nghe. Có điều tôi phải vặn cái volume cho nó to hơn một chút. Từ trước tới nay mỗi lần tới sân bay quốc tế Phổ Đông của Thượng Hải mà tôi không bao giờ đi taxi quãng đường quá xa. Nhưng hôm nay tôi phải cắn răng chi một số tiền để đảm bảo mạng sống của mình. Chiếc xe như bay trên con đường cao tốc dẫn đến sân bay, và tôi cảm nhận tiếng tụng kinh vang bên tai mỗi lúc một xa dần. Này này, anh lái xe hét toáng lên gọi hồn phách tôi trở lại. Ra là thế, gió mạnh vun vút thổi tạt vào trong chiếc xe đóng kín mít. Đột nhiên tôi nhận ra bàn tay phải của mình đã mở cửa xe từ bao giờ. Rầm, tôi tức khắc đóng sập cái cánh cửa lại. Ồ, xin lỗi anh, hình như ban nãy cửa xe chưa đóng chặt. Cả người tôi vã cả mồ hôi, tôi lúng búng giải thích với anh lái xe. Vừa nói vừa khẽ nhấn nút khóa chặt cửa xe lại. Anh lái xe nhìn chằm chọc vào tôi qua chiếc gương chiếu hậu. Anh lầm bầm mấy câu trong miệng rồi thôi không nói nữa. Xe đã đến sân bay, tôi định xuống xe nhưng lay hoay mãi vẫn không tài nào mở cửa ra được. Khi ấy tôi mới sực nhớ ban nãy tôi đã nhấn nút khóa cửa. Bộ dạng tôi lúc này mới khổ sở làm sao. Trước khi làm thủ tục lên máy bay, tôi đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt và chỉnh lại trang phục cho gọn gàng, sáng sủa nhất có thể. Tôi không muốn mấy anh hải quan cứ ngỡ tôi là tay buôn hàng trắng mà giữ tôi lại kiểm tra toàn diện. Nếu thế, tôi biết giải thích ra sao với những vệt máu loang lổ trên lá cờ. Làm thủ tục trên máy bay, tôi bị kiểm tra kỹ hơn. Nếu không có những động tác chỉnh trang nho nhỏ như ban nãy, e là tôi sẽ bị giữ lại thật rồi. Máy bay lên khỏi mặt đất, tôi thấy mình bình yên trở lại.